Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 5, góc truyện audio.com, là một trong những người mạnh mẽ nhất nắm giữ ngai vàng lâu nhất, kỹ năng sử dụng trường thương độc đáo lại là thiên hạ vô song, mọi người đánh giá đối với hắn là. Cho dù bị bắt trước nhưng chưa bao giờ siêu việt hơn hắn, tuyệt đối là nhân vật mang tính đại biểu của địa cầu. Solo chiến cùng đoàn đội chiến đều là cường đại, không có chỗ thiếu hụt, rõ ràng chủ lực của chiến đội ở địa cầu. Cho dù là đầu heo, đã trải qua nhiều trận đấu như vậy cũng học xong, nhưng đồng chí Nai già hiển nhiên không phải heo, so với heo thì hắn cũng có quyết tâm lại càng kiên trì, nhưng hướng gió cũng có chút chuyển biến. Tuyển thủ khô lâu đối mặt với đối thủ cường đại nữ kiếm sĩ gió lốc ở trong trận chiến một chọi một khó mà xác định thắng bại, phong cách của mặt trăng cũng càng trầm ổn sắc bén, dưới áp lực như thế hy vọng tuyển thủ khô lâu có thể đánh ra uy phong chúng ta. Đừng có kiểu nội chiến thì như thần mà ngoại chiến thì như gà. Tiểu mặt còn tưởng rằng tính cách của người nào đó chuyển đổi thì ra câu cuối cùng mới là mấu chốt. Người xem địa cầu ghét nhất cái loại này, đóng cửa lại gọi là xưng vương xưng bá, vừa ra khỏi cửa đã bị ăn hành như cún, ai đều chịu không nổi. Vậy mỏi mắt chờ mong đi, tiểu mạt không bình luận gì nhiều, từ phân tích tổng các chỉ số về mặt kỹ thuật trận chiến đấu này là khó giải quyết. Bình luận từ khắp nơi đối với thắng bại phán đoán chỉ có một, đó chính là trạng thái bản thân của tuyển thủ nữ kiếm sĩ gió lốc. Chỉ cần nàng đang ở trạng thái cao nhất thì rất khó giải quyết. Trạng thái gì? Martha cùng Athos cười, 8 người bọn họ được cho là một đám người cường đại nhất mặt trăng trong vòng 20 năm qua. Hai robot xuất hiện tại sân thi đấu thể thao, sân theo tiêu chuẩn hình vuông, đây là nơi kiếm khách cổ đại dùng để quyết đấu, vì theo đuổi cực hạn xuyên thấu cùng tốc độ xuất kiếm nên kiếm khách thường sử dụng kiếm mũi nhọn, robot Yashiro lại là cực hạn về mặt này. Khoản robot này cũng không thích hợp tấn công ngay mặt mà là lợi dụng ưu thế tốc độ cùng mau lẹ để tiến hành đột kích. Robot Yashiro được trang bị mũi kiếm nhọn siêu tần thế hệ mới nhất, tài liệu không rõ, là kết quả khoa học kỹ thuật mới nhất của mặt trăng, độ cứng cùng sự mềm dẻo đã vượt quá tưởng tượng, khi công kích bằng tốc độ cao thứ kiếm có thể chịu được mấy ngàn lần áp lực mà không hư hao gì. Công kích chí mạng nhất, giết địch trong vô ảnh vô hình. Tuy rằng đã lâu rồi không chiến đấu trên CT cũng không có nghĩa là Milu không có chiến đấu, chẳng qua nàng thực chiến nhiều hơn, trái lại một khi trở lại tại CT thì gánh nặng sẽ được thu nhỏ lại, chiến đấu chỉ có một kết quả. Phát huy siêu tiêu chuẩn, có thể dùng ra được một ít kỹ xảo chiến đấu mà trong hiện thực không có khả năng tồn tại. Hiện tại robot có năng lực thừa nhận gần như là vô hạn, chỉ cần phi công đủ cường đại đồng nghĩa có khả năng vô hạn. Chiến thần số 1 vẫn mộc mạc như thế, vô luận đối mặt đối thủ gì đều chỉ một tư thái, nhìn không ra khí thế gì. Khán giả rất hứng thú, đối diện là nữ nhân, tuy rằng là robot cao cấp nhưng bạn học nhỏ khô lâu chiến thắng robot cao cấp cũng không phải một hai cái. Không phải là chuyện to tát gì. Bẻ gãy nghiền nát, bẻ gãy nghiền nát, tín đồ của khô lâu bắt đầu rít gào, đối với bọn hắn mà nói thắng lợi là kết quả cố định, quan trọng là quá. Góc truyện audio.com Trình, thất bại, đó là chuyện chưa bao giờ suy nghĩ tới. Một ít người xem bình tĩnh có vẻ lý giải loại này tâm tình, sử dụng một câu đồng chí Nai già hay nói đó là tự thôi miên bản thân. Thế giới này có người mãi vô địch sao? Có, người chết, chỉ cần là người thì nhất định sẽ thất bại, đó chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì tin tưởng từ xưa đến nay đây là chân lý không thay đổi. Cho nên hắn vẫn thủ vững ở trên cương vị, bởi vì hắn tin tưởng cười đến cuối cùng khẳng định là hắn, mặc dù quá trình sẽ này tàn phá đối với tinh thần của hắn. Chiến đấu bắt đầu, vù, nữ kiếm sĩ gió lốc kiếm mũi nhọn được rút ra một cách tao nhã, trên không trung vẽ ra vô số đạo kiếm ảnh lướt qua. Kiếm phong cực nhanh hợp thành một ký hiệu hoa lệ, đây là kiếm khách chào hỏi đối với đối thủ, một giây chín kiếm, đó là một thức mở đầu, đồng thời lại là một kỹ thuật. Ở khu vực người xem có một bộ phận có vẻ kiêu căng im lặng, bọn họ là người xem đến từ mặt trăng, cũng không thiếu người từng theo đuổi nữ kiếm sĩ gió lốc, nhưng người mặt trăng có vẻ lý trí, rất ít khi si mê ở trên người một người, trừ phi hắn có thể làm ra được chuyện siêu phàm. Kiếm hoa lên trong nháy mắt đó là đại biểu trạng thái hiện tại của nữ kiếm sĩ gió lốc, bởi vì trước kia nàng chỉ có thể làm được 7 kiếm trong một giây. Ở mặt trăng, trận này trận đấu cũng được truyền hình trực tiếp, chẳng qua độ hot không có cao như ở địa cầu. Theo suy nghĩ của người mặt trăng, cử hành tuyển thủ địa cầu cũng không to tát gì, cho dù xem cũng là bởi vì nữ kiếm sĩ gió lốc, đây có thể là một trận chiến để tìm lại cảm giác sau khi nữ kiếm sĩ gió lốc rời núi. Một chiêu thức mở đầu này làm cho tất cả những người quan tâm yên lòng. Vương Tranh rút ra Titan đao, ở không trung vạch một cái chữ X. Đơn giản mà nói thì đây chỉ là dấu gạch chéo, rồi sau đó bày ra trạng thái phòng thủ, đối mặt loại hình robot cực nhanh như thế này chủ động công kích chính là chịu chết. Ừ, bạn nhỏ Khô Lâu rất khí thế mà tuyên bố chiến đấu, dấu gạch chéo rất có lực nha, sánh với nữ kiếm sĩ gió lốc tuyệt đối là trận đấu giữa dế nhũi và con rùa. Lão Nai già tổn hại nói. Tiểu Mặt buồn cười, lão Nai già cùng Khô Lâu cũng không phải anh cũng không phải em, dù sao hắn trêu chọc mọi người cũng đều cảm thấy bình thường, nhưng lão Nai già lại luôn có thể phun ra nhiều lời nói bậy mới mẻ. Thấy được sự nghi hoặc của Tiểu Mạt, lão Nai già rất thành khẩn nói. Vẫn là con rùa quá quê mùa, nếu tiểu tuyển thủ Khô Lâu quá nghèo ta có thể tài trợ hắn một robot cao cấp để chiến đấu, đỡ phải sau khi thua lại tìm lý do. Cách ăn nói của lão Nai già thường hay bị đám đông quần ẩu nhưng đồng chí Nai già hoàn toàn không thèm để ý con kiến trên người quá nhiều nên không còn sợ bị cắn. Mì Lu thú vị nhìn đối thủ, nàng còn tưởng rằng dựa vào sự cường thế thì người này sẽ công kích trước tiên thế nhưng lại làm ra trạng thái phòng thủ, nếu để nàng công kích trước đối thủ còn có cơ hội sao? Robot Yashiro phát động, robot vừa động, mọi người liền hiểu được một đạo lý, muốn khống chế được cục diện thì phải nắm rõ được khuyết điểm của kẻ địch loại nhẹ nhàng này, loại cảm giác này, phàm là phi công đều có thể hiểu được kém mấy cấp bậc. Động tác không có gì quá sức tưởng tượng, xông thẳng lên rồi kiếm đâm thẳng, dường như là trong nháy mắt đã giết tới trước. Góc truyện audio.com, mặt chiến thần số 1, đao Titan che lại, nhưng là một tiếng nổ vang, chiến thần số 1 bị đánh lui 2 bước. Cái này cách chương.